Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Thôi Thiên Chi Đạo nhé, tập số 151. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì đừng quên like cũng như là chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thôi Thiên Chi Đạo, tập 151. Ngay lúc hai người Phương Hành cùng Đại Kim Ô bị sét đánh, bị thủy kiếp, bị trình khổ không thể tả, về chuyện thần châu Bắc Vực liên quan tới tiểu ma đầu Nam Chiêm trong truyền thuyết kia, cùng Linh Xảo Tông thiết lập đánh cược cũng đang sôi động, được vô số người nghị luận. Dù sao Linh Xảo Tông chính là đại tông môn của Bắc Vực, thanh danh hiển hách, mà Phương Hành có mấy lần đại náo ở Thiên Nhất Cung cũng đưa tới vô số lực chú ý. Bất luận là thân phận hay là bản lĩnh, một thân của hắn đều khiến cho mọi người cảm thấy rất hiếu kỳ. Mặc dù nhìn bề ngoài Phương Hành là đối đầu Linh Xảo Tông không khác gì chịu chết, nhưng bất luận nghĩ như thế nào thì cũng không cảm thấy hắn lại tự đâm đầu chịu chết, dẫn tới đám người nhao nhao suy đoán mục đích của hắn. Có người cảm thấy tiểu ma đầu này chỉ là vịt chết mạnh miệng, sớm muộn gì cũng phải cúi đầu thừa nhận thua, ngoan ngoãn giao ra pháp bảo của Linh Xảo Tông. Cũng có người cho rằng nói không chừng tiểu ma đầu này chính là do Long Quân âm thầm sai khiến, cố tình đào một cái hố to cho Linh Xảo Tông. Chỉ là bất luận như thế nào thì mọi người đều không tin tưởng Phương Hành thực sự có dũng khí một mình một người đấu với Linh Xảo Tông. Chuyện này nói tới quá dọa người. Lực lượng một người liền là lực lượng một người, dù mạnh hơn thì cũng có giới hạn. Nếu như tiểu ma đầu một thân xuất bản lĩnh đạt đến cấp bậc thần tử, như vậy Linh Xảo Tông không xuất ra Nguyên Anh thực là có khả năng không làm gì được hắn. Dù phái người truy sát thì cũng đánh không lại hắn. Dù cho nhiều người vây đánh thì thấy thời cơ không ổn lắm cũng có thể chạy trốn, sau đó tùy thời trả thù. Đây là một cục diện khiến ai cũng thấy nhức đầu. Nhưng nếu đối phương quang minh xe ngựa, mặc cho hắn đến cường công, sợ ngay cả Liên Thần Tử thì cũng không làm được. Thế nhưng nội tình của Linh Xảo Tông cũng không có vừa. Ba phong năm cốc, cao nhân vô số. Chỉ riêng phong chủ ba phong đã là ba tu sĩ kim đan đại thừa, mỗi một người tu vi thâm hậu. Nhất là phong chủ thi pháp ấn kỳ, nhất là phong chủ thi pháp ấn kỳ tú phong, đời trước vốn là thanh niên tuấn tài, càng là có hy vọng trở thành một trong những nguyên anh trẻ tuổi Bắc Vực. Ở mức độ nào đó mà nói, thành danh quán còn hiền hách hơn so với Nguyên Anh bình thường. Mà đổi thành hai phong chủ bên ngoài, mặc dù tu vi không bằng hắn nhưng cũng chênh lệch không xa. Bất luận là ai cũng đều không cảm thấy tiểu ma đầu kia có bản lĩnh sống sót dưới sự vây công của ba vị tu sĩ kim đan đại thừa. Huống hồ tiểu ma đầu kia không chỉ muốn cược như thế, hắn muốn đạch cược với toàn bộ Linh Xảo Tông. Lúc hắn muốn rời khỏi Thiên Nhất Cung sẽ đường đường chính chính xông vào đại trận của Linh Xảo Tông một lần. Nói câu không dễ nghe, đây quả thực chính là muốn chết. Bây giờ trên dưới Linh Xảo Tông đã sớm bắt đầu động viên. Mặc dù đã ổn thắng khoán, nhưng dưới sự chỉ đạo của thi pháp ấn, Linh Xảo Tông lại chưa lộ ra một chút khinh thường nào. Nhưng không chỉ có 3.000 đệ tử môn hạ, 100 trưởng lão cũng đều được đến Thiên Nhất Cung, tạo thành đại trận bố thủ, móc hơn phân nửa nội tình của Linh Xảo Tông ra ngoài. Các pháp khí lợi hại, phù văn huyền ảo phát xuống như nước chảy, giống như lâm đại địch. Bọn họ lấy danh nghĩa lão tổ Nguyên Anh của Linh Xảo Tông bàn pháp chỉ xuống, mời rất nhiều các đạo sĩ khác nhau đến đây tọa chấn, bổ sung một chỗ thiếu. Được biết lúc đầu Linh Xảo Tông muốn mời Nguyên Anh lão tổ xuất quan, nhưng ngại mặt mũi của Long Quân Thương Lan Hải lại không có ý tứ làm chuyện xấu hổ như thế. Cộng thêm Nguyên Anh không tiện xuất thủ, bọn họ cũng liền chặt đứt ý niệm này, chỉ lấy kim đan ngăn địch. Nhưng coi như Nguyên Anh không ra tay, cũng có phòng phanh một ít nội tình ân thầm ở truyền ra. Vì đại trận này mà Linh Xảo Tông đã bỏ hết cả vốn liếng, đừng nói tiểu ma đầu Nam Chiêm kia tu vi chỉ kim đan trung kỳ, coi hắn là Nguyên Anh thì cũng không nắm chắc có thể vượt qua. Đến lúc này chúng tu ở thần châu Bắc Vực càng ngày càng hiếu kỳ. Có một ít người cố ý đến chơi chiêu tế, sau đó lấy chuyện chiêu tế không có vấn đề gì mà kết thúc. Người vốn định dẹp đường hồi phù cũng lưu lại, không vì cái gì khác, chỉ vì nhìn tiểu ma đầu ở trong truyền thuyết kia làm sao mà xông được vào đại trận này, hay là tự đánh mặt của mình như thế nào, ngoan ngoãn nhận thua với Linh Xảo Tông, sau này cũng có đề tài mà nói chuyện. Tông ta đã bắn tiếng, tuyệt đối không tiếp nhận lời xin lỗi của tiểu ma đầu kia, nhất định phải mượn trận đánh cược này cắt đầu quán. Dù sao cũng chính hắn tự tay giết chết con trai của thi trưởng lão, thi trưởng lão làm sao lại không muốn báo thù. Trước đó không nói tới, đại khái là gại mặt mũi của Long Quân, bây giờ bắt được cơ hội đương nhiên sẽ không buông tha cho hắn. Lúc đầu đạt được tin tức bậc này, tu sĩ Nam Chiêm chúng ta liền thông báo cho hắn, sớm khuyên hắn cẩn thận một chút mới phải. Nhưng tiểu ma đầu này đã cắt áo đoạn nghĩa với chúng ta, đã vậy để tùy hắn đi chịu chết đi. Trong quán rượu vắng vẻ nào đó ở Nhạc Châu Thành, hơn 10 người nam chiêm xuất thân tu sĩ khoanh chân ngồi uống rượu bàn tán. Đám người này tu vi cao có thấp có, phần lớn là trúc cơ hậu kỳ, ngẫu nhiên có 3 vị kim đan, cũng đều là kim đan tầng 1 tầng 2, tu vi không tính là cao. Trong đó có 4-5 vị đều xuất thân từ Linh Xảo Tông, mặc dù không được chọn làm người giữ trận nhưng cũng biết được ít bí mật. Sau khi nghe xong lời nói của một tên đệ tử nam chiêm ở Linh Xảo Tông, một tên đệ tử nam chiêm khác gia nhập Nhất Ký Tông cũng cười lạnh nói: "Không tệ. Cái tên tiểu ma đầu kia vốn là có tiếng xấu, từng ở nam chiêm tiến hành thí sự, kết ác thù với hoàng phủ gia. Chúng ta bỏ qua hiểm khích lúc trước, tìm hắn bàn việc lớn. Hắn lại dựa vào chức cao ở Thương Lan Hải, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt, thậm chí giật dây thi trưởng lão hạ sát thủ với chúng ta. Các người nghĩ xem, hắn tàn nhẫn đến cỡ nào. Đợi lúc hắn bị người ta chém đầu, ta cũng phải đi nhìn." Trong lúc nhất thời, chừng 3-4 người trong đầu trong lầu lao nhau lên tiếng, cười lạnh mỉa mai nói về tiểu ma đầu kia. Trong đó thậm chí có một người chuyển sang Diệp Cô Âm hỏi: "Diệp sư tỷ, lúc trước ngươi nói tiểu ma đầu kia tặng ngươi 3.000 linh tinh, việc này là thực sao? Lấy tính tình lạnh lùng này của hắn làm sao có thể hào phóng như vậy chứ? Không phải là có âm mưu gì chứ?" Diệp Cô Âm ngồi trong góc trầm mặc không nói. Nghe thấy một câu nói kia, lông mày hơi nhíu lại. Đương nhiên là hắn có âm mưu. Diệp Cô Âm còn chưa trả lời, chợt nghe thấy một tiếng hừ lạnh bên ngoài cửa sổ. Cửa gỗ đang đóng chặt bị một cơn gió lạnh thổi tung. Chúng tù ở bên trong kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy một nữ tử mặc váy đỏ thẫm, khuôn mặt lạnh lùng ngoài cửa sổ, quanh thân mang theo một cỗ hàn khí, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, sau đó cất bước từ ngoài cửa sổ đi vào trong phòng. Uy thế trên người làm cho chúng tù trang nghiêm hẳn lên. Lệ sư tỷ, ngươi trở về khi nào vậy?" Sau nửa ngày mới có người cười theo, ngượng ngùng mở miệng: "Đúng vậy, Lệ sư tỷ, không phải là ngươi đi yêu địa sao?" Có người vội vàng đứng lên, vô cùng câu nệ chào hỏi, tựa hồ không dám thở mạnh. Mà Lệ Hồng Y không để ý tới bọn họ, nhàn nhạt nói tiếp: "Ở trong mắt các ngươi, hắn làm chuyện gì mà không có âm mưu?" Nàng nhìn mấy tên tu sĩ mở miệng lúc trước, trong ánh mắt không hề che giấu thất vọng. Nàng ngừng lại một chút mới dùng giọng căm hận nói: "Nếu ta sớm biết các ngươi có đức hạnh này, lúc trước ta đã không lẫn vào trong vũng đục kia." "Vương sư đệ, ta vừa mới nghe được ngươi nói như nếu như Phương Hành chưa cất áo đoạn nghĩa với các ngươi sẽ thông báo cho hắn, giúp hắn một chút. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút, ý bên trong câu này của ngươi là nếu như hắn không cự tuyệt các ngươi, hiện tại hắn đụng phải chuyện này, ngươi một đệ tử Linh Xảo Tông sẽ giúp hắn như thế nào?" Không ngờ Lệ Hồng Y vừa xuất hiện đã vặn hỏi. Lúc trước Vương Nhất Pháp cười lạnh mỉa mai, giờ đã cực kỳ xấu hổ, nhưng ở dưới đôi mắt lạnh lẽo của Lệ Hồng Y lại khó trả lời, ngập ngừng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Mặc dù lần này Linh Xảo Tông tránh đệ tử xuất thân nam chiêm chúng ta, nhưng chúng ta vẫn thu được một số tin tức về cao nhân bày được trận Linh Xảo Tông mời tọa trấn. Nếu như kia tiểu ma đầu kia không phải tuyệt tình như thế, cho dù chúng ta có phạm vào môn quy bị trách phạt thì cũng phải truyền tin tức này cho hắn biết." "Không thể. Ở Thần Châu này tu sĩ nam chiêm chúng ta vốn nên chiếu cố lẫn nhau. Kỳ thực lần này trưởng lão tông ta đã từng có để ý chúng ta chỉ đi thủ trận, nhưng chúng ta đều cự tuyệt. Dù cái thằng kia cũng xuất thân từ nam chiêm, chúng ta cũng sẽ không đi làm khó hắn." Có một người khác cũng mở miệng, cũng là đệ tử Linh Xảo Tông, nói chuyện vô cùng rõ ràng. Nhưng sắc mặt của Lệ Hồng Y lại càng khó coi, âm thanh lạnh lùng nói: "Đây chính là hỗ trợ trong miệng các ngươi. Liều mạng bị phạt, liều mạng bị của trách, truyền vài câu tin tức chính là giúp hắn sao? Nhưng các ngươi muốn hắn giúp cái gì? Là liều mạng. Các ngươi muốn để hắn thay ngươi liều mạng, nhận áp lực mà chúng tu Thần Châu mang tới, còn phải cảm thấy coi trọng người ta hay sao? Thật sự hoang đường. Vương Nhất Pháp Vương sư đệ, Lý Mặc Nhiên Lý sư đệ, nếu hai người các ngươi thực sự là một nam nhân thì hãy nhìn khía cạnh cùng là tu sĩ nam chiêm, rút đao giúp Phương sư đệ xuất thân từ nam chiêm kia, cùng nhau mà xông vào đại trận của Linh Xảo Tông. Lệ Hồng Y ta còn có thể xem trọng các ngươi một chút, nhưng mà các ngươi có dũng khí đó sao?" Những lời này thực sự không nể mặt mũi, lại khiến hai người kia mặt đỏ tới mang tay, muốn bác bỏ nhưng lại không dám. Mà Lệ Hồng Y thì thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Diệp Cô Âm, tay đè trên bàn, thật lâu mới mở miệng: "Ta vừa trở lại Thần Châu liền nghe được việc này, rồi suy nghĩ thật kỹ. Ta ta ngược lại muốn hỏi các ngươi, tiểu ma đầu mà các ngươi luôn mồm nói, ở dưới cục diện này ai có biện pháp tốt hơn để có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của các ngươi mà không bị người khác nắm được nhược điểm? Chúng tu nghe được tất cả đều ngạc nhiên, tựa hồ bị Lệ Hồng Y đâm trúng chỗ đầu. Hắn tốt bụng như vậy sao? Lúc ấy với hắn mà nói, chỉ cần giao pháp bảo đoạt từ người khác mà thôi, vì sao lại muốn lấy tính mạng của chúng ta đến cược? Mất nửa ngày mới có người chần chờ mở miệng, nhưng mà khẩu khí cũng đã không mạnh mẽ như trước. Ở lúc này chợt có một người oán hận mở miệng: ta không tin, ít nhất lúc ấy một đao kia hắn không phải là giả, hắn thực sự là muốn giết ta. Đám người quay đầu nhìn lại, lại thấy người đó là Vương Nhất Pháp, đệ tử Linh Xảo Tông, chính là người lúc này và lúc ấy ở trong Thiên Nhất cắt áo đoạn nghĩa với Phương Hành, lại xa xa nhổ nước miếng với hắn, kết quả lại chọc giận tiểu ma đầu kia, suýt nữa liền một đao bổ vào người hắn. Sau khi chịu một đao khí kia, cho tới hôm nay hắn vẫn không ngừng ho ra máu, có thể thấy được bị thương rất nặng, hận ý đối phương cũng rất sâu. Một đao kia đúng là thực. Lê Hồng Y nhàn nhạt mở miệng: đổi lại là ta, lúc ấy cũng sẽ ra tay giết một người, sẽ giáo huấn Linh Xảo Tông cùng thế lực khắp nơi ở Bắc Vực thật tốt, để bọn họ chết tâm với việc bắt người đến uy hiếp này. Người đã ngu xuẩn đã còn vô dụng, hết lần này tới lần khác tính tình còn lớn như thế, còn có ai thích hợp hơn ngươi? Ngươi! Vương Nhất Pháp nghe xong mặt đỏ tới mang tai, tức giận tăng vọt, lại động tới nội thương, lại ho liên tục ra máu. Lệ sư tỷ, chuyện này chúng ta đã thảo luận qua, mọi người kỳ thực cũng hiểu rõ. Lúc này Diệp Cô Âm cũng nhẹ nhàng mở miệng nói với Lệ Hồng Y: ta tự nhiên biết bọn họ biết rõ, người có thể tới được Thần Châu thì có ai mà đần chứ. Có một số việc không phải không hiểu rõ, chỉ là không đi nghĩ mà thôi. Ta cũng không thèm để ý, lần này tới đây chính là tìm ngươi, có chuyện cần ngươi biết. Lệ Hồng Y không tiếp tục để ý đám người trong sân, trực tiếp kéo Diệp Cô Âm bay ra khỏi ngửa cửa sổ, chỉ để lại các tu sĩ Nam Chiêm hai mặt nhìn nhau, thật lâu không có người mở miệng. Mà Lệ Hồng Y cùng với Diệp Cô Âm ở bên ngoài không trung thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, cũng không biết là nói thứ gì, lại chỉ nghe Diệp Cô Âm bỗng nhiên kinh hãi, ngay cả âm thanh cũng thay đổi. Việc này là thật chứ? Làm sao lại như thế? Trong giọng nói dường như mang theo nước nở. Thời gian một tháng rất ngắn, nhưng có những lúc thời gian trôi qua rất chậm. Ví như nói ở tình huống Phương Hành cùng với Đại Kim Ô cả ngày chịu dày vò, hai người đều hận thời gian không thể trôi nhanh một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác phải dùng tâm thảm ngộ, biết chuyện Long Quân truyền pháp chính là cơ hội khó có được, nhất là cường giả một vương dốc túi truyền hết bí pháp nhất tộc, càng làm cho người ta không thể tin được. Một tháng qua, xét đánh, thủy kiếp, chân đạp, đây quả thực là không phải cuộc sống của con người. Đương nhiên, người thống khổ nhất trong Thiên Nhất Cung cũng không phải là hai bọn họ, mà là Đạo Vô Phương, thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung. Đơn giản mà nói, bây giờ mỗi ngày Phương Hành cùng với Đại Kim Ô đều nghe kinh, chịu hành hạ, chặn đến đánh tiền mập. Nghe kinh chính là nghe Long Quân giảng pháp, giải thích pháp lý, ngộ chân lý, chịu hành hạ, hoặc là ở lôi trạch, hoặc là ở đầm chân thủy, tình huống bị sét đánh khiến thất khiếu bốc khói, dìm trong nước đến bụng căng tròn, cảm ngộ lý lẽ vạn vật mà trong miệng Long Quân nói. Sau khi làm xong những chuyện này, hai tên này mới đi tìm niềm vui thú, chính là đi chặn đánh thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung. Cùng người chém giết là phương pháp ngộ đạo tốt nhất, cho nên hiện tại các ngươi cần tìm một đối thủ đủ tư cách để luyện tập. Nguyên đời của Long Quân là như thế. Sau khi nói xong, liền ám chỉ bây giờ hai người bọn họ đang ở Thần Châu Bắc Vực, đối thủ đủ tư cách nhất kỳ thực đang ngay bên trong Thiên Nhất Cung. Thiếu chủ Thiên Nhất Cung giống như là tòa núi thịt bình thường kia, ở trong miệng Long Quân chính là không thua thì là phụ kỳ tài, đan thành năm pháp không nói, còn tu luyện lôi thuật đến cực hạn, lại thêm một thân thịt mỡ, kỳ thực cũng là tu nhục thân đến cực hạn mới lộ ra bên ngoài. Phương Hành cùng Đại Kim Ô nghe xong liền để ý, mà Đạo Vô Phương liền bị như vậy. Tên bập chết bẩm, người chui vào trong cái hang chuột nào rồi, đi ra cho ông. Sớm nhìn cái tên nập mày không vừa mắt, chớ có núp, Đại Kim gia ta đã trông thấy ngươi rồi. Bên trong Thiên Nhất Cung, hai bóng một vàng một xám tán loạn khắp nơi, trong miệng không ngừng kêu gào, hù các đệ tử Thiên Nhất Cung nơm nớp lo sợ. Từng người co lại trong động phủ, ngay cả đầu cũng không dám nói, không dám dò xét. Thật là không biết Thiên Nhất Cung đã làm chuyện tàn nhẫn không có tính người nào, mà đưa thứ hai tên sát tinh như thế, sống lớn đến như vậy, bọn họ chưa thấy qua một tên dám ở Thiên Nhất Cung nói ra từ mập. Nhưng hôm nay lại có hai tên điên mỗi ngày lúc chạng vạng tối cứ đúng giờ từ trên trời giáng xuống, một mặt hô tên mập chết bẩm, một bên tìm thiếu công chủ khắp nơi. Không chỉ như thế, người bị đánh không chỉ là thiếu công chủ, trong 10 đệ tử chân truyền không có ai tránh thoát, đều bị đánh rất nhiều lần. Hai tên khốn kiếp này đơn giản là coi trời bằng vung, tìm loại người ở khắp nơi khiêu chiến. Ở bên trong Thiên Nhất Cung, ngoại trừ mấy vị trưởng lão thân phận tôn quý thì không có người nào không bị hai cái tên người khiêu khích qua. Hết lần này tới lần khác, cung chủ cùng với hồ quân trưởng lão đối với chuyện này làm như không thấy. Lúc bọn họ tới liền ăn mấy lần thiệt thòi lớn. Lúc đầu đệ tử Thiên Nhất Cung không nhịn được đi ra quát tháo bọn họ, hiện tại đã không ai dám thò đầu ra. Mẹ nó, ta đến cùng là tạo cái nghiệt gì vậy? Ở trong sơn cốc vắng vẻ chơi mây, mây đen che lấp, cả người đạo vô phương núp một chỗ trong sơn động, hận nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu hắn còn dự tính dùng phương hành thật tốt, lại không nghĩ tới người này vậy mà có bản lĩnh như vậy, chẳng những đánh bại chúng tu hồ đạo minh mà còn làm cho Long Quân vô cùng kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác, Long Quân tự hồ còn rất xem trọng người con rể này, cho nên tên này trở thành khách quý bên trong Thiên Nhất Cung. Đừng nói lợi dụng hắn, mình còn phải tận được qua lại, rút ngắn quan hệ với hắn. Sau đó đạo vô phương nhịn 3 ngày không mở tiệc thiết yến chiêu đãi tên khốn kiếp này lần nữa, thì ác mộng đã bắt đầu. Uống rượu nửa canh giờ, trong miệng tên khốn kiếp đã nói ra 1452 lần câu tên mập chết bẩm. Đạo vô phương nhịn. Còn tên đại kim ô kia vứt 569 cái mị nhãn với thiếp thị xinh đẹp bên cạnh hắn, đạo vô phương cũng nhịn. Tên khốn kiếp kia thương hại 8 người khiêng kiệu quán, mỗi ngày đều khiêng hắn lên, áp lực thực sự quá lớn. Hiện tại tiền tiêu hàng tháng quả là quá thấp, một mình để ra tiền tiêu hàng tháng gấp 10 lần cho người ta, còn buộc hắn ấn pháp ấn nhận phần khế ước này, đạo vô phương vẫn nhịn. Con quạ đen kia biểu diễn tiết mục dùng cánh uống rượu trong một phen, ngã vào chén ngọc lam điền mán chân quý, đạo vô phương cũng nhịn. Nhưng đã đến tiệc rượu tản ra, hai cái tên khốn kiếp này lại không giữ quy tắc cùng nhau vào trộm bảo khố tư nhân quán. Đạo vô phương nhịn không được, tên mập này ở trên giường ngọc nhỏ bắt ra, giống như là viên thịt bay tới động phủ của hai tên khốn kiếp kia, cố ý muốn đặt mông ngồi chết bọn họ. Trong lúc vô tình nhìn thấy hai người này đều mặc giáp hạng nặng chờ đợi hắn. Sau đó cuộc sống thống khổ bắt đầu. Đạo vô phương quả thực là bất phàm, nhục thân mạnh mẽ, phi kiếm, vũ khí, thậm chí cả dãy núi đánh vào người không đau không ngứa. Mà hai người Phương Hành cùng với Đại Kim Ô chỉ dùng lôi pháp cùng hắn đối địch. Dưới sự khắc chế của bí thuật lôi pháp tia chớp hình cầu mà hắn tự ngộ ra, hai người kia hoàn toàn không thể ra tay đáp trả, gần như là không có chút chống cự nào, chỉ có thể vòng quanh toàn bộ Thiên Nhất Cung cùng hắn tản bộ, vừa trốn vừa mắng. Thế là bên trên Thiên Nhất Cung liền xuất hiện một tình cảnh: một con quạ màu vàng to như tê giác cùng một thiếu niên nhân tộc mặc áo bào xám bay trên trời, vừa bay vừa mắng tên bập chết bầm. Ở phía sau bọn họ, thiếu cung chủ nhà mình thì tròn vo như là một tòa núi thịt, khống chế thiểm điện, mây lồng sương mù che đậy, ầm ầm từ phía sau nghiền ép đi qua, cũng không biết là va sụp bao nhiêu ngọn núi. Lần thứ nhất đại chiến, đạo vô phương toàn thắng và về, thuận lợi đoạt lại pháp bảo đã bị trộm mất trong bảo khố của mình. Nhưng ngày thứ hai, hai tên khốn kia lại tới, toàn bộ mặc áo giáp trụ ở cửa động khiêu chiến. Đạo vô phương liền xông ra ngoài, sau một phen đại chiến lại đuổi hai người này chạy loạn đầy trời, kêu gọi kêu oa gọi bậy. Nhưng ngày thứ ba bọn họ lại tới, sau đó là ngày thứ tư bọn họ lại tới, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Đạo vô phương không phải người ngu, đến ngày thứ ba cũng cảm giác không được bình thường, có lòng muốn tránh chiến. Nhưng trước mặt hai tên khốn kiếp kia, hắn muốn tránh chiến thực sự là không thể. Mỗi lần đều bị hai cái người bọn họ mắng giận sôi lên, tinh thần khó chịu, sát tâm đều nổi lên mấy lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai cái tên kia chạy thật nhanh, dù là ai không nhịn được cái dạng giật đuổi này, mỗi lần đều truy sát nửa ngày rồi hậm hực hồi phục. Đến ngày thứ bảy, đạo vô phương thậm chí là muốn tránh đi, không ngây người ở trong Thiên Nhất Cung nữa, nhưng mà vô dụng. Hồ quân trưởng lão tự mình hạ chỉ không cho phép hắn ra ngoài, kêu hắn ngoan ngoãn ở trong Thiên Nhất Cung. Vì vậy đạo vô phương liền muốn tụ hợp các đệ tử chân truyền của Thiên Nhất Cung đến hùng hùng giáo huấn hai cái tên khốn kiếp này một lần. Nhưng sau khi trải qua trận đại chiến, chư chân truyền đều bị tổn thất lớn, ngay cả hắn cũng đều không đành lòng qua bọn họ nữa. Vì vậy đạo vô phương chỉ có thể bản thân gánh đấy, dù sao cũng chỉ một tháng thôi, mình còn chống đỡ nổi không đi được sao? Thẳng đến khi hắn phát hiện lôi thuật của tên khốn kiếp tên Phương Hành kia tiến cảnh, tu vi vậy mà cũng tiến triển cực nhanh. Lúc đầu dùng lôi pháp đối đầu với mình, quân lính nhanh chóng tàn rã, chỉ có thể chạy thoát thân. Nhưng không đến 3 ngày, hắn mơ hồ có thể so chiêu với mình. Không đến 10 ngày, bản thân chỉ có thể dùng hết toàn lực mới có thể đánh bại hắn ở trên lôi pháp. Mà thời gian nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện ở trên lôi pháp tạo nghệ, đối phương đã làm cho mình cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần hơi thất thần liền gặp nhiều thua thiệt. Lúc này luận bí thuật tinh thâm, mình còn thắng hắn một bậc. Nhưng từ pháp thẩm phẩm chất cực cao này có thể đền bù. Đến lúc này, đạo vô phương làm sao còn có thể không biết mình đường đường là thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung, ở trong miệng người ngoài có bản lĩnh hoàn toàn đã tư cách tiến vào hàng ngũ ba đạo thất tử. Thậm chí là thứ tự của mình còn không thấp, đã bị cái tên khốn kiếp kia coi thành đá mài đao. Buồn thay, từ 7 ngày trước, đạo vô phương liền cảm giác mình đã không phải là đối thủ của tên tiểu ba đầu kia. Lúc này bị hắn cùng với tên tạp quạ đen chỉ biết kiếm lợi nọ dừng thu thập. Vốn cho rằng chính mình đã thua, hai người bọn họ sẽ không tìm đến mình nữa. Không nghĩ tới hai cái tên khốn kiếp kia bền lòng như vậy, mỗi ngày đều tới. Đạo vô phương lần lượt chịu khổ, khóc không ra nước mắt, đành phải trốn đến sơn cốc không đáng chú ý. Ở trên Thiên Nhất Cung cũng mượn pháp trận còn sót lại của sơn cốc này né tránh bọn họ, nhìn bằng thần niệm. Đã tìm được chưa? Phương Hành cùng Đại Kim Ô ở không trung, Phương Hành lớn tiếng đặt câu hỏi. Đại Kim Ô lắc đầu nói: không thấy. Động phủ quán còn có động phủ của 18 nhân tình, còn có suối nước nóng mà nhân tình có bộ dáng xinh đẹp tắm, thậm chí ngay cả dưới váy nhân tình quán ta cũng đều đã nhìn qua rồi, không thấy. Đạo vô phương ở phía dưới nghiến răng nghiến lợi: mẹ nó, cái tên quạ háo sắc này lại đi chiếm tiện nghi thị thiếp của mình. Tìm người nào có thể tìm dưới váy đây? Ông đây toàn là thân là thịt, váy nào lớn bao nhiêu mới có thể đắp lên đây? Phương Hành nhẹ gật đầu, lẩm bẩm: bảo khố quán, kinh các, đan phương, ta cũng tìm, một cái đồ tốt cũng đều không có. Đạo vô phương ở phía dưới càng ngẩn ngơ, khóc không ra nước mắt. Đây là tìm người sao? Đây con mẹ nó rõ ràng là cướp mà. Một ít vốn liếng của bản thiếu cung chủ đã bị các người cướp sạch rồi, 7-8 lần các người còn không buông tha. Trong lòng thầm hận, nhưng nghĩ đến cùng may mà hai người bọn họ tìm không thấy mình, cũng nên đi. Lại không nghĩ, chỉ nghe giữa không trung tiểu ma đầu kia hắc hắc nở nụ cười lạnh: tên bập chết bầm, chỉ cần ngươi còn ở trên Thiên Nhất Cung, cho dù có trốn vào hang chuột thì ta đều cũng bắt người ra, muốn tránh có đúng không? Nhìn bố vũ đại thuật của ta đây. Chỉ thấy tiểu ma đầu quát lớn một tiếng, vốc lên một ít nước hồ từ kính hồ phía dưới, sau đó niệm pháp quyết vẩy vào không trung. Lập tức nhìn thấy ở trong không trung mây đen dày đặc, sau nửa ngày bắt đầu có nước mưa tí tách rơi xuống. Phạm vi cũng không quá lớn, nhưng cũng bao phủ 10 dặm vực. Trong lúc nhất thời, bao gồm cả đạo vô phương đang ẩn thân trong sân cốc nhỏ cũng bị làn mưa làm cho bụi mờ mịt. Không ổn. Phát giác được mưa nhỏ rơi xuống, đạo vô phương giật nảy cả mình, liền chui vào trong chỗ sâu nhất ở động phủ, nhưng mà đã trễ mất rồi. Thân thể hắn quá mức khổng lồ, động phủ nhỏ này giấu hết thân thể quán, vẫn có một bộ phận bị mưa dầm. Mà ở trong không trung, Phương Hành khép hờ lên hai mắt, duỗi ngón tay ra chọc cho mưa bụi, tia thần niệm liền thông qua màn mưa bao phủ tất cả địa vực trong vòng 10 dặm. Cho dù là chỗ mà thần niệm không thể chạm tới, trong chớp mắt hắn biết rõ như lòng bàn tay. Bỗng nhiên cười ha ha, thân hình khẽ động, cúi vọt xuống giấy: tên mập chết bầm, mông to như vậy còn lộ ra bên ngoài đây này, ông đây nhìn thấy ngươi rồi, chạy đi đâu? Mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Đạo vô phương vừa nghẹn khuất vừa phẫn nộ hét lớn một tiếng, từ nơi chật hẹp ở trong động phủ bò đi ra, giống to một tiếng, thân thể như là núi thịt đánh vào giữa không trung. Hai cánh tay vừa ngắn lại vừa thu giang ra hai bên tìm tòi, lại mò lên hai đạo roi sắt giống như là lôi điện, ầm ầm quất tới Phương Hành đang ở đối diện. Đối với việc mình vận dụng lôi pháp, có thể nói hắn đã đạt tới đỉnh cao. Ngự lôi đại thuật. Nếu là lúc trước khẳng định Phương Hành sẽ chạy trối chết, nhưng xưa đâu bằng nay, trong tiếng cười lớn hắn quát to một tiếng, mây đen trên đỉnh đầu có 4-5 đạo thiểm điện to bằng bắp đùi từ trên trời giáng xuống, ầm ầm bổ xuống đạo vô phương. Đạo vô phương vừa sợ vừa giận, đành phải dùng hai đạo lôi tiên tiêu diệt 4 đạo xét từ trên trời giáng xuống. Nhưng trường ngự lôi pháp không sánh bằng Phương Hành, chỉ tiêu diệt được 2 đạo, hai lôi điện khác liên tiếp đánh đi người hắn, kêu thảm rơi xuống sơn cốc. Ha ha, không phải 2 ngày trước cái tên mập chết bầm ngươi rất hung ác sao? Đại Kim Ô trên mặt đất, hai cánh vỗ vào nhau, hai đạo cuồng phong từ trên đầu cánh lướt tới, đưa đạo vô phương lên giữa không trung. bắt nạt người thì cũng phải biết đủ chứ. Ta đường đường là thiếu chủ của Thiên Nhất Cung, đã né các ngươi nửa tháng rồi, về phần mỗi ngày các ngươi không chết không thôi tìm kiếm ta như vậy là sao? Ta biết bởi vì ngay từ đầu ta đã tính kế ngươi, khiến trong lòng hai người các ngươi bất mãn, nhưng bây giờ đuổi đánh ta một tháng trời, tức giận nhiều hơn nữa thì cũng tiêu tan rồi chứ. Không nói ta ăn bao nhiêu thua thiệt, tự hỏi các ngươi không biết chán à? Đạo Vô Phương vừa uể oải vừa phẫn nộ, đại khái là cũng tuyệt vọng quá, vậy mà không phản kháng, khổ khổ ngồi xuống tập trung kêu la. Sau khi giống lại cảm thấy hối hận. Thế mà nhưng bây giờ ở trong Thiên Nhất Cung, không biết có bao nhiêu người đã thấy được cái bộ dáng này của mình. Hận nha, hình tượng mấy trăm năm đã hủy sạch rồi. Ha ha, tên bập chết bầm ngươi, đừng có đánh trống lảng. Ông đây là cố tình tìm ngươi luận bàn lôi pháp, mau chóng lĩnh ngộ đại thuật thật tốt. Nhưng cái tên khốn kiếp ngươi lại cũng lời không ít. Bây giờ lôi pháp tạo nghệ so với một tháng trước mạnh không biết bao nhiêu, ngươi tủi thân cái quái gì chứ? Phương Hành cười hì hì hạ xuống, ngồi xổm trước mặt Đạo Vô Phương cười nói. Đạo Vô Phương á khẩu không trả lời được, khổ khổ quay đầu. Tiểu ma đầu này nói không có sai, trên thực tế nếu không bởi vì luận bàn này có chỗ tốt cho hai bên, phụ thân hắn cùng với Hồ Quân trưởng lão cũng không có khả năng bỏ mặc hai cái tên khốn kiếp này mỗi ngày ở trong cung đều truy sát mình. Nói thật ra mình cùng với tiểu ma đầu đối pháp thu hoạch cũng thật không ít, nhưng mà hắn tức giận chính là không phải cái dạng luận bàn này sao, không thể tìm nơi bí ẩn lưu một chút mặt mũi cho ta sao? Nếu thật là vì luận bàn, vậy ngươi trả hết đồ cho ta. Đạo Vô Phương quay đầu mang một tia hy vọng hỏi. Phương Hành cười hắc hắc nói, đấu pháp là giả nhưng mà đoạt bảo bối là thật đấy. Đại Kim Mô chen miệng vào, cũng không phải, cái này có gọi là học phí đấy. Đạo Vô Phương nhất thời hận nghiến rằng hận ý của hắn với con quạ đen này còn sâu hơn so với tiểu ma đầu. Trên thực tế nếu thực sự động thủ, hắn là không sợ tặc quạ đen này, nhưng hết lần này tới lần khác cái tên này không chịu chính diện giao phong, hoặc là trốn ở sau lưng cái tên tiểu ma đầu, hoặc là dựa vào tốc độ cùng mình chạy đầy trời. Mà điểm yếu của mình vừa lúc là tốc độ, cho dù xuất toàn bộ sức mạnh thì cũng không kịp đuổi nó. Yên tâm đi, hôm nay ông đây không phải tìm tới ngươi so tài, mà tìm ngươi từ biệt. Thấy Đạo Vô Phương uể oải, Phương Hành híp mắt nói, bên trong bộ dáng có mấy phần không bỏ. Rốt cục là muốn đi rồi sao? Đạo Vô Phương giơ mặt mập mạp sưng lên, có chút kích động. Phương Hành cười nói, à cũng không phải, thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Thiên Nhất cùng các ngươi cũng bị Linh Xảo Tông chặn cửa núi một tháng rồi, ông đây là cũng không muốn rời đi. Chỉ có điều ngươi yên tâm, chờ ta lấy được đầu của tên khốn thì kia sẽ trở lại làm khách của Thiên Nhất Cung. Hắn thở dài một hơi, có chút lưu luyến nói, nói thật là ta vẫn rất là nhớ Thiên Nhất Cung các ngươi. Đạo Vô Phương run run một chút, lắc đầu liên tục nói, không cần không cần, Thiên Nhất Cung tuyệt đối không nhớ ngươi. Ngươi cứ việc cút đi, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, vĩnh viễn không về được. Thiên địa rộng lớn, chúng ta vĩnh viễn đừng có gặp nhau nữa. Những bảo bối người cướp đi của ta cũng không cần nữa. Còn có những tiểu thiếp của ta, các người coi trọng người nào thì cứ việc mang đi đi. Chúc các người trăm năm hảo hợp, chỉ cần đừng có về nữa là được. Còn mẹ người, người thực muốn đuổi chúng ta? Phương Hành đá vào mông Đạo Vô Phương, tức giận nói, ông đây đã bắt đầu xem ngươi là bạn rồi. Đạo Vô Phương giờ khóc giờ cười nói, mặc dù trước kia ta tính toán ngươi, nhưng vẫn làm những chuyện một người bạn nên làm. Mời ngươi ăn uống được rượu, dùng nhiều tiền thuê tiên tử đến hát khúc cả múa, còn muốn giới thiệu mấy vị đạo hữu cho người biết. Mặc dù bị ngươi đẩy vào trong hồ, nhưng tốt xấu gì ta cũng có tầm ý. Còn ngươi, ngươi thì sao? Ngươi thì sao chứ? Ngươi đuổi ta đánh nửa tháng, bạn bè là như vậy à? Đánh là thân mắng yêu mà. Phương Hành cùng với Đại Kim Mô liếc nhau một cái, cũng có chút ngượng ngùng. Trong lòng thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này có phải làm quá ác độc không? Bọn họ biết ngay từ đầu cái tên mập chết bầm Đạo Vô Phương này tiếp xúc với mình liền không có ý tốt. Bởi vậy sau khi được Long Vương thầm âm thầm chỉ điểm thì vô cùng hưng phấn. Mỗi ngày Phương Hành đều đi chặn Đạo Vô Phương đấu pháp, một nửa là vì rèn luyện lôi pháp, mà còn một nửa khác thực sự là muốn trút giận. Có điều khi nhìn thấy thiếu cung chủ đã từng mười phần lãnh ngạo tự đắc bị đánh thành cái bộ dạng này, trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Không có những thứ vô dụng này nữa, mượn ấn ký của thiếu cung chủ Thiên Nhất cùng ngươi, giúp ông đây phát một cái pháp chỉ đi. Phương Hành xách Đạo Vô Phương lên, lấy lực lượng bây giờ quán xách cái tên mập này, cảm giác cô hơi phí sức. Được, trên pháp chỉ định nói gì? Đạo Vô Phương nghe thấy Phương Hành thật muốn đi, lập tức tinh thần tỉnh táo. Phương Hành cười hắc hắc, nhìn về cửa núi thấp giọng nói, buổi trưa ngày mai chém đầu của ngươi. Đạo vô phương nghe lời này, gật đầu mạnh một cái, cũng không có dài dòng, thân thể như là núi thịt trực tiếp phóng tới hành cung của mình. Không bao lâu sau, có một đạo pháp trì lấy đại hội trận hộ sơn của Thiên Nhất Cung làm căn cơ bay lên, bồng bềnh lung lay ở giữa không trung, treo giữa không trung, ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía. Phía trên pháp trì, pháp lực hùng hồn khuếch tán. Bên trong nghìn dặm, trong lòng chúng tu có cảm ứng. Buổi trưa ngày mai chấm đầu ngươi. Một tiếng ầm vang, Thần Châu Bắc Vực vốn một mực đang chờ Phương Hành xuất một trận, nhất thời sôi trào. Nhìn chuyện náo nhiệt không lớn, bọn họ vốn lo lắng cái gọi là sông trận của tiểu ma đầu kia là nói ngoa, cuối cùng vẫn bởi vì Long Quân hoặc là cung chủ Thiên Nhất Cung cầu tình mà tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Sau khi nhìn thấy đạo pháp chỉ thiên thư này, trái tim của bọn họ cuối cùng cũng để xuống. Trò hay trốn không thoát, ở trong bàn tán vô tận cũng có vô số tu sĩ chạy tới Thiên Nhất Cung. Ngày mai tiểu ma đầu muốn sông trận, pháp chỉ đều đã phát ra, lần này cũng sẽ không thất bại. Đi đi đi, đi xem cuộc chiến, vô luận là ai thắng ai thua, một cái trò hay đều chạy không thoát. Có nhiều thần linh từ trên cửu thiên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy một vùng Thiên Nhất Cung lại lần nữa náo nhiệt hẳn lên. Không biết có mấy vạn tu sĩ khác nhau đều chạy đến xem trận chiến. Nhân khí hộ tụ vô cùng mạnh, thậm chí là không thua gì Long Nữ Thương Lan Hải kén rể lúc trước. Nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào.